Chương 653, chắc cấu tuyển cơ sở Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Bọn muội muội, cái này Đường Tăng chẳng qua là phàm phu tục tử, trốn không thoát, chúng ta đi chạc cấu tuyển hảo hảo tắm rửa, đến lúc đó trở về lại ăn cái này thịt Đường Tăng. Bảy chi chu tinh bên trong lão đại nói ra. Đối với đề nghị này, còn lại 6 cái chi chu tinh vui vẻ đồng ý chạc cấu tuyển tại bản ti lĩnh bên kia, cách bản ti động có ngàn dặm chi địa, bất quá đối với các nàng mà nói, khoảng cách này cũng không xa, trong nháy mắt đã đến. Bản ti lĩnh phụ cận, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh đang chờ đợi, lại thật lâu không thấy Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ trở về. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh quét qua, liền đem bản ti lĩnh tình huống thấy không sai biệt lắm. Quả nhiên có 7 con chi chu tinh. Tôn Ngộ Không thầm nói. Đại sư huynh, chúng ta đi tìm sư phụ A Sa Ngộ Tịnh nói ra. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Tốt, chúng ta chia ra tìm kiếm A rất nhanh. 3 người hướng phía bản ti lĩnh 3 phương hướng bay đi. Tôn Ngộ Không là thẳng đến trạc cấu tuyển, bởi vì 7 con chi chu tinh lúc này đang tắm, chính là hắn hạ thủ tốt cơ hội. Trạc cấu tuyển. 7 con chi chu tinh sớm đã thoát sạch sành sanh, tại suối bên trong tự do chơi đùa. Toàn bộ bản ti lĩnh đều là các nàng địa bàn, trừ các nàng, không có một cá nhân cùng yêu, tự nhiên sẽ không bị quấy rầy. Đồng nhiên, trạc cấu tuyển phía trên, một nói thân ảnh thoáng hiện, chính là Tôn Ngộ Không. Ai nhìn thấy có người xa lạ đến, 7 con chi chu tinh giật nảy mình. Các nàng hiện tại cũng không có xuyên cái gì đồ vật, cái này bị Tôn Ngộ Không toàn bộ thấy hết, liền xem như yêu tinh cu nở dê kinh hoàng không thôi. Bất quá, các nàng phản ứng cu nở dê nhanh, lập tức dụng pháp lực ngưng kết thành pháp lực chi cổ rồ mồ, che khuất thân thể. Lúc này, Tôn Ngộ Không quát lạnh nói, 7 con yêu tinh, ta sư phụ có phải hay không bị các ngươi bắt đúng thì thế nào? Một con chi chu tinh một mặt hàn ý nói. Dám bắt ta sư phụ, cho ta chết. Tôn Ngộ Không xuất ra như ý kim cô đồng hóa thành vạn trượng kim quang đánh tới hướng trạc cấu tuyển. Cái này 7 con chi chu tinh cũng đều là thái ớt kim tiên hậu kỳ tu vi, nhưng cùng Tôn Ngộ Không tương đối vẫn là chênh lệch rất xa. Giờ phút này gặp một đạo kình thiên trụ từ hư không bên trong đập tới, nhất thời một cỗ tử vong khí tức bao phủ các nàng trong lòng. Bọn tỉ muội đồng loạt ra tay, các nàng phi thường rõ ràng, lần này làm không tốt nhất định phải chết. 7 con chi chu tinh riêng phần mi nhờ xuất ra một kiện hình lưới hậu thiên linh bảo, đưa tại hư không bên trong. 7 kiện linh bảo tầng tầng ngăn cản như ý kim cô đồng, nhưng như ý kim cô đồng uy lực quá mạnh, 7 kiện hậu thiên linh bảo từng kiện phá toái. Mà 7 con chi chu không hề từ bỏ chống cự, tụ tập toàn thân pháp lực, ngưng tụ ra một đạo hơn 10 dặm lớn nhỏ pháp lực bình chướng ngăn trở như ý kim cô đồng. Âm vang ở giữa, pháp lực bình chướng phá toái, như ý kim cô đồng nện xuống. Trong chốc lát, toàn bộ bản ti lĩnh đều rung chuyển lên, đặc biệt là trạc cấu tuyển, suối nước vẩy ra mấy ngàn mét, bốn phía đại địa một vỡ vụn thành từng mảnh. Cùng lúc đó, một cỗ chí dương khí tức từ suối cơ sở xông ra. Tốt tinh thuần lực lượng, Tôn Ngộ Không giật mình. Hắn biết cái này tất nhiên là kim ô lực lượng, cũng là hắn lần này mục đích cuối cùng nhất. Lại liếc nhìn một chút, cái kia 7 con chi chú tinh, trong đó 3 cái đã bị đánh chết, mặt khác 4 cái cu nở dê thụ trọng thương, hướng nơi xa bỏ chạy. Tôn Ngộ Không làm bộ truy kích, lúc này cái kia bô nở tên chi chú tinh vung tay lên, đầy trời chi chú vong vẩy xuống mà đến. Phương viên số trăm dặm đều bị chi chú vong ngăn cản, những này chi chú vong đều thập phân cứng rắn. Cho dù là Tôn Ngộ Không muốn phá vỡ những này chi chu vong cu nở dê phải hao phí một chút thời gian. Làm Tôn Ngộ Không càn quét tất cả chi chu vong về sau, cái kia 4 cái chi chu tình đã không có ở đây. Được rồi, mấy cái tiểu chi chu mà thôi, vẫn là tìm sư phụ quan trọng. Tôn Ngộ Không thầm nói. Hắn câu nói này đã là nói một mình, cũng là nói cho Mạn Thiên Thần Phật nghe. Đồng nhiên, Tôn Ngộ Không ánh mắt nhìn về phía trạc cấu tuyển. Cái kia chí dương khí tức còn chưa từng hoàn toàn tan đi. Tôn Ngộ Không mở ra hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía trạc cấu tuyển chỗ sâu, muốn dò xét cái kia suối cơ sở chỗ sâu ảo diệu, nhưng lúc này một đạo hỏa chỉ riêng chặn Tôn Ngộ Không dò xét. Chán ở dê lẽ lại phía dưới có bảo bối, Tôn Ngộ Không vui vẻ nói. Rất nhanh, lại nói, chờ đem sư phụ tìm tới y, lại tới nơi này dò xét một phen. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không bắt đầu tìm kiếm Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ. Không có qua một hồi liền tìm được bản ti động. Bản ti động ẩn tàng thập phân bí ẩn, bốn phía còn bố trí che lấp khí tức trận pháp, bất quá tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới, hết thảy đều lừa không được hắn. Bàn ti động nội bộ mặc dù cũng có được không ít trận pháp, nhưng ở Tôn Ngộ Không một trận oanh sát phía dưới, toàn bộ đều bị hắn phá vỡ. Bàn ti động chỗ sâu, Tôn Ngộ Không tìm được hôn mê ủ rù mạ kịt sủ bạ xạ, rất nhanh xé rách chi chú võng, đem ủ rù mạ kịt sủ bạ xạ cứu ra. Bàn ti lĩnh nơi nào đó. Bát giới, xa sư đệ, các ngươi hai cái ở chỗ này nhìn xem sư phụ, ta có việc đi một chút sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không nói ra. Đại sư huynh, ngươi đi đi, có hai chúng ta thủ hộ sư phụ, yêu quái tới một cái sát nhất cái, đến một đôi sát nhất xong, vừa rồi những cái kia chi chu tinh là không có gặp được ta lao chư, nếu không một cái đều chạy không được. Chư bát giới nói ra. Bát giới, ý của ngươi là nói ngươi lợi hại hơn ta Lạc Tôn Ngộ Không đôi mắt lộ ra ánh mắt bất thiện. Đại sư huynh, ta thổi ngưu bước đâu, ngươi đừng để ý à chư bát giới lấy lòng nói. Tôn Ngộ Không tự nhiên không để ý. Căn dặn vài câu về sau, liền bay về phía Trạc Cấu Tuyển. Trạc Cấu Tuyển không lớn, chỉ có vài dặm phương viên mà thôi, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa càn khôn. Tôn Ngộ Không không chút do dự, lập tức chui vào Trạc Cấu Tuyển bên trong. Tiêm nhập mấy ngàn mét phía dưới về sau, một nói vô hình bình chướng trở ngại hắn lặn xuống. Phá cho ta Tôn Ngộ Không nhất quyền đánh xuống, to lớn lực lượng đem bình chướng ném ra một cái hố, rất nhanh liền tiến nhập. Mà cái kia động khẩu QNZ chậm rãi biến mất, khôi phục bộ dáng lúc trước. Một tòa hỏa diễm thế giới hiện ra tại Tôn Ngộ Không trong tầm mắt, để Tôn Ngộ Không phảng phất lần nữa tiến vào bắt quái lô đồng dạng. Tốt tinh thuần hỏa diễm lực lượng, ngay cả tam muội chân hỏa cũng không bằng. Tôn Ngộ Không cảm thán. May mắn những này hỏa diễm lực lượng yếu ớt, muốn không phải vậy hắn vừa tiến vào nơi đây liền bị hỏa diễm lực lượng diệt sát. Đột nhiên, từng con hỏa nha từ đằng xa bay tới. Những này hỏa nha so ngoại giới lớn hơn rất nhiều, mỗi một cái đều có mấy chục mét lớn, mà lại mỗi một cái hỏa nha khí tức đều có thể so với kim tiên. Cái này một phiến hỏa diễm thế giới vờ ơ ý ma dựng dục ra sinh mệnh. Tôn Ngộ Không kinh ngạc.